Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 253, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần lão đầu tuy rằng đã chết, nhưng các huynh đệ hắn còn chưa có chết hết. Trước đó có người muốn làm chủ cho Trần Thiết Căn, đáng tiếc hắn chính mình không muốn. Lần này Trần Thiết Căn đi mời vài vị thúc bá tới, rốt cuộc là con cháu hậu bối nhà mình. Hơn nữa lão bà nương kia xác thật quá mức, mấy cái thúc bá đã sớm muốn thu thập nàng, chỉ là ngại đã sớm phân ra. Đối phương lại là nữ tắc, mới đành mặc kệ châu nên Trần Thiết Căn vừa đi mời, các trưởng bối đều tới. Trần bà tử người này cũng chính là điển hình ức hiếp người nhà, nhưng khả năng xuất phát từ trột giả, vừa thấy mấy đại ca cùng bọn đệ đệ của lão nam nhân đã mất đều tới, bà liền lúng túng. Đương nhiên, bà cũng là không cam lòng yếu thế, thấy đại nhi tử thỉnh nhiều người tới như vậy, bà ta động cũng không động, ngồi xếp bằng ở trên giường đất, lắc lắc một gương mặt già. Trần gia đại bá một chân đem ghế bên chân đá bay, đập vào trên vách tường, phát ra một tiếng vang lớn. Cút xuống dưới cho ta, tới nhiều gia trưởng như vậy, nào có chỗ cho cái nữ nhân như ngươi. Không nói thời đại nam tôn nữ ti, nhưng Trần bà tử quả thật quá không hiểu lễ. Cho dù lại không cam nguyện, trong nhà tới khách nhân cũng phải đứng lên nghênh đón. Nhưng BSF ta khen ngược, không những không đứng dậy, ngược lại ngồi xếp bằng ở trên giường đất. Trần gia đại bá không phát hỏa mới là lạ. Trần bà tử bị dọa đến không nhẹ, thấy anh chồng gương mặt đen sầm, cũng không dám nhảy ra huyên náo, héo héo mà từ trên giường đất xuống, xỏ giày đứng ở một bên. Trần gia đại bá thỉnh Lý Chính đi trên giường đất ngồi xuống, hai người ngồi xuống xong, hai đệ đệ của hắn mới ở một bên cũng ngồi xuống. Hôm nay mục đích tới nơi này, người hẳn là minh bạch, ta không cần nói thêm. Hiện tại ta chỉ hỏi một câu. Lão nhị gia, Thiết Căn muốn phân gia, người có nguyện ý hay không? Trần bà tử lập tức bị dọa đến lại không dám hé răng, bà ta đã làm nãi nãi rồi, nếu thật là bị hưu, quả thực không có mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Đi đem khế đất cùng khế nhà nhà ngươi đều lấy ra. Trần bà tử muốn nói cái gì, nhưng nhìn ánh mắt Trần đại bá căm tức nhìn mình, bẹp bẹp miệng không nói gì. Đi vào trong nửa ngày mới lấy ra một cái hộp gỗ. Trần bà tử đem đồ vật trong nhà nói một chút, còn về bạc, bà ta cắn chết nói trong nhà không có bạc. Trần đại bá rõ ràng cái tính tình đệ tức phụ này, cũng không tính toán có thể đem bạc bức trong tay bà ta ra tới. Trần bà tử cũng không có ý kiến gì, chính là Trần Đồng Căn nói. Đại ca, ngươi đây là có ý tứ gì, trong thôn ta ai mà không phải lão đại dưỡng lão cho cha mẹ. Tiểu Trần Thị từ phía sau kéo hắn một phen, đứng ra nói. Nương xưa nay thương ta cùng nhị ca, nhà ta dưỡng lão cũng là hợp tình. Đại ca, ngươi về sau nhớ rõ hiếu kính ta nương liền tốt. Trần Thiết Căn vốn chính là cái người ngu hiếu, lần này nháo phân ra hơn nữa không dưỡng lão cho Trần bà tử cũng là vì nghe quả phụ thổi gió. Trong lòng sớm đã là thập phần áy náy, nghe xong đệ tức phụ nói, vội vàng co quắp nói. Các ngươi yên tâm, trước kia ta hiếu kính nương như thế nào, về sau vẫn là như thế đó. Tiểu Trần Thị cười cười, đối với nam nhân đưa mắt ra hiệu, hai vợ chồng không nói chuyện nữa. Trần bà tử vừa định nói một câu không, liền thấy Trần gia đại bá đôi mắt trừng sang. Bà ta không dám cùng Trần đại bá huyên náo, liền lựa chọn đi véo quả hồng mềm, kêu khóc lên, chôn đầu hướng Trần Thiết Căn trên người đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cái đứa bất hiếu tử, muốn cùng lão nương phân gia. Lão nương cực cực khổ khổ đem ngươi sinh hạ, một phen phân một phen nước tiểu mà đem ngươi nuôi lớn, năm đó ngươi không muốn ăn cơm, ăn sữa ăn đến 5-6 tuổi, sớm biết rằng ngươi không hiếu thuận như vậy, lão nương đem sữa cho chó hoang cũng không cho ngươi. Trần đại bá tức giận đến đập xuống giường đất một cái. Lão tứ gia, ngươi đang nói cái gì? Lại chưa thấy qua loại phụ nhân này, một chút cảm thấy thẹn đều không có. Ngươi lại lải nhải. Ta liền làm chủ hiêu ngươi ra khỏi Trần gia môn. Trưởng huynh như cha, những lời này cũng không phải là nói giả. Tuy rằng hai nhà đã phân gia, nhưng Trần lão đầu đã chết, Trần Thiết Căn đứng không vững. Nếu Trần đại bá thật cùng Trần bà tử căng lên, hiêu bà ta ra khỏi Trần gia môn cũng không phải không có khả năng. Trong nhà phân thành hai, các nhà vẫn trụ ở phòng đã được phân, nông cụ gia súc cũng phân đôi, Thiết Căn ngươi không có ý kiến gì đi. Không, không. Trần Thiết Căn không dự đoán được sẽ thuận lợi như thế, tâm tình quả thực không cách nào hình dung. Còn về nương ngươi, nương liền ở cùng lão nhị đi, ta biết ta nương luyến tiếc lão nhỉ. Bất quá nương yên tâm, về sau nên hiếu kính như thế nào, nhi tử vẫn sẽ hiếu kính ngươi, lương thực phụng dưỡng ta sẽ kịp thời đưa lại đây. Trần Thiết Căn nhớ tới lời quả phụ đối với hắn dặn, vội vàng nói lại như thế. Trần gia mấy nam nhân đều không nói lời nào, Lý Chính tự nhiên mừng rỡ. Nếu không phải Trần Thiết Căn cầu tới cửa, nói thật hắn thật đúng là không nghĩ quản ra sự Trần gia. Có các trưởng bối Trần gia cùng với Lý Chính làm chứng, việc phân gia liền định ra như vậy. Sự thành, Trần Thiết Căn trở lại trong phòng mình, kích động mà đối với quả phụ nói. Người chủ ý thực sự có tác dụng, chúng ta đã được phân gia. Quả phụ cũng thập phần kích động, liên tục gật đầu. Việc này một khi được giải quyết, cũng coi như là giải quyết đại sự trong lòng nàng, kế tiếp nên. Nghĩ đến đây, nàng cười đẩy Trần Thiết Căn một phen. Người còn không chạy nhanh nói cho nương Quế Nha tin tức tốt này, cách Trương.